Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Hôm nay Khổng Long Mạnh rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của buổi chuyện và tạp chí ký ức của tác giả là ông Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y được phát sóng trên kênh YouTube Quán Truyện với giọng đọc của Khổng Long Mạnh. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mạnh thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các tình tiết tiếp theo của bộ truyện này. Những tình tiết vô cùng hấp dẫn và gay cấn. Thì ở tập trước, trong một cái cuộc họp của vạn tập giáo, thì sau khi đã bị càn quét, bị Tô Vũ càn quét phần lớn số lượng vạn tập giáo, thì hiện tại cái số lượng nhật nguyệt của nhóm vạn tập giáo này hiện tại có rất là ít. Thì Nguyên Thủy giáo chủ cùng với cả Lam Thiên, hai bên đang tạo một cái nghi ngờ lẫn nhau, xem ai chính là phản đồ. Thì cả hai người này đều đã gây cho những vị giáo chủ khác một cái sự bất an, một cái sự nghi ngờ mà không ai có thể, mà họ lại khiến cho họ không biết phải tin ai. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem thực sự ai mới là phản đồ nhé. Tập 248 có tựa đề Ta là người tốt. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Lam Thiên cười ha ha. Mọi người không tin ta cũng chẳng sao, đừng tùy tiện tin tưởng Nguyên Thủy là được. Cái tên này phiền toái lớn lắm, đầu nhập vào thế lực khác còn có đường sống, nếu là hắn thì có thể sẽ điên cuồng tới chết. Ta cũng không muốn chôn cùng hắn đâu. Cự Lực và Địa Hỏa không nói gì, nhưng trong lòng thì đang thầm lạnh run. Nếu, họ chỉ nói là nếu Nguyên Thủy thật sự là Nam Vô Cường, ông ta ngủ đông nhiều năm như vậy là vì cái gì? Không cần nói, khẳng định là muốn báo thù cho Diệp Bá Thiên. Diệp Bá Thiên chứng đạo thất bại, khi đó đã có tin đồn là do tên vô địch phản bội nhân tộc làm. Có lẽ 50 năm trước, Nam Vô Cường đã từng tham dự. Ông ta đã sớm biết có người phản bội, cho nên mới một mực ngủ đông chờ đợi cơ hội. Lần này, Đại Hạ Phủ có biến động, có lẽ mục đích của Nam Vô Cường chính là vì dẫn xuất tên vô địch phản bội kia ra, chém giết gã, thậm chí đồng quy vô tận. Diệp Bá Thiên mạnh như vậy, Nam Vô Cường sẽ yếu sao? Dù ông ta thụ thương thì có lẽ cũng sẽ mạnh mẽ đáng sợ. Nếu thật sự như vậy thì mọi chuyện sẽ hết sức kinh sợ. Nguyên Thủy giáo chủ thở dài một tiếng, bình tĩnh nói. Không nên suy nghĩ nhiều, chẳng qua Lam Thiên đang cố ý vụ oan cho ta mà thôi. Vậy người nói cho mọi người biết thần phận chân thật của ngươi là gì đi. Lam Thiên cười nhạo. Nhân cảnh không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một vị nhật ngược cửu trọng, thậm chí là chuẩn vô địch. Quá khứ của ngươi, hết thảy về ngươi hãy nói một chút thử xem. Ngẫm lại thì Lam Thiên ta có lai lịch trong sạch biết bao. Lam Thiên cười ha ha nói tiếp. Mọi người hoài nghi ta có liên hệ với Đại Hạ Phủ. Cái này cũng là lẽ thường. Ta chẳng ngại mọi người hoài nghi, không sợ người ta bóng gió. Nguyên Thủy giáo chủ khẽ cười một tiếng, thần ảnh tiêu tán. Lam Thiên cười phá lên. Nhìn đi, hắn chột dạ, chạy rồi. Ta cảnh cáo các người, cẩn thận một chút. Tốt nhất là đừng tìm hắn đến, hết sức phiền toái đấy. Dứt lời, y cũng biến mất luôn. Bọn họ vừa đi, những người khác ngây ra nhiều phỗng. Làm sao bây giờ? Có người cắn răng nói. Dựa vào người không mà dựa vào chính mình. Lam Thiên giáo chủ khiến cho ta cực kỳ sợ hãi. Nếu thực như lời y nói còn không bằng trực tiếp đầu nhập Liệp Thiên Các. Thật đáng sợ. Nguyên Thủy giáo chủ rất có thể là Nam Vô Cường. Thế mà người có không sợ? Nhiều năm qua, may là người ta coi bọn họ thành công cụ che lớp thần phận. Bằng không, sớm đã xử lý bọn họ rồi. Quá nguy hiểm. Cự Lực giáo chủ và Địa Hòa giáo chủ không nói chuyện, nhìn thoáng qua ba vị giáo chủ khác rồi truyền âm. Làm sao bây giờ? Hai đại cường giả không trông cậy được, không hố chết bọn hắn đã coi là chuyện tốt rồi. Cự Lực thở dài một tiếng, truyền âm đáp. Thật sự không được thì gia nhập Liệp Thiên Các đi, dù sao cũng hơn chết vô cớ. Nguyên Thủy, nếu Nguyên Thủy là Nam Vô Cường, vậy thì kế tiếp nhân cảnh sẽ xảy ra chuyện lớn. Các người nói xem, liệu vị kia có cài cắm quân cờ ở chỗ chúng ta hay không? Nếu có thì lời của Lam Thiên khẳng định sẽ chuyển ra ngoài. Mấy người không lên tiếng. Có cài cắm hay không thì không rõ. Dù sao kể cả Cự Lực tự lên tiếng nói chuyện thì cũng chưa hẳn đã đáng tin cậy.

Thượng cấp của ta, Huyền Giáp trưởng lão là Nhật Nguyệt bát trọng, vì Liệp Thiên Cáp mà lập công lao vô số, đến nay cũng chưa có được một kiện gánh chịu nào. Các người đúng là dám há miệng đòi hỏi. Ta hỏi một câu, dựa vào cái gì? Mấy thứ như Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch hay Thiên Nguyên Khí thì thôi đi, há miệng liền là vật gánh chịu. Liệp Thiên Cáp ta mở thiện đường à? Ngữ khí cự lực giáo chủ có chút bất thiện. Huyền Cửu, đừng quên thực lực của người. Bất quá mới vừa vào Nhật Nguyệt, bạch diện của Liệp Thiên Cáp đối đãi với cường giả Nhật Nguyệt hậu kỳ thế này sao? Hùng hằng, càn quấy. Tử Vũ lạnh lùng đáp. Nhật Nguyệt hậu kỳ thì đáng gờm lắm à? Cự lực giáo chủ, nói câu khó nghe một chút. Trong các của ta có không ít trưởng lão, chẳng thiếu gì hai vị. Nghe lời thì ta cũng bỏ qua. Không nghe lời, người thử nói xem, coi thử liệu vạn tộc giáo có thể trốn qua kiếp nạn này. Huyền Cửu, bát trưởng lão quát lớn một tiếng. Hồ ngôn loạn ngữ, tốn tì mạnh yếu, ngươi không hiểu à? Không có quỳ củ. Tổ Vũ cúi người chắp tay cười nói. Bát trưởng lão dạy phải, Nhật Nguyệt hậu kỳ, như thể ếch ngồi đáy giếng, luôn cảm giác mình là đại năng một phương. Trên thực tế, họ đúng là rất mạnh, về sau có lẽ còn là cấp trên của ta. Ta chỉ đùa một chút thôi, trừ vị thứ lỗi. Tổ Vũ cười nghiền ngẫm, cự lực giáo chủ thì vô cùng phẫn nộ. Cản rỡ, bát trưởng lão cũng không để ý, kẻ phản diện và chính diện hiển nhiên là điều cần thiết. Đây là thủ đoạn đàm phán thông thường. Nếu không thể khoan dung với điều này thì cự lực cũng chỉ tới thế. Một khi người muốn chủ động đầu nhập vào, dĩ nhiên phải tiếp nhận hết thảy. Bát trưởng lão lại quát lớn một tiếng cắt ngang Tổ Vũ, cười giả lại nói. Cự lực giáo chủ, như vậy đi, nếu lần này Liệp Thiền Các có thể thu được văn minh phủ đệ, chiếm lấy văn mộ bia, nếu trong đó có vật gánh chịu, đồng thời người cùng với địa hòa giáo chủ lập công lớn, thì có khả năng dựa theo cổng huân để phân phối cho các người. Cự lực giáo chủ trầm giọng hỏi, chuyện này là thật, lập công thì tính thế nào? Bát triển lão cười đáp, cái này phải xem thu hoạch cuối cùng, các vị giả sức bao nhiêu. Nếu thu hoạch ít thì dĩ nhiên thu về tài ít. Nếu thu hoạch nhiều thì như lần này, chúng ta lấy được toàn bộ đồ vật trong di tích, thu hoạch chỉ sợ vượt quá giá trị của 5 kiện gánh chịu. Khi đó, người và địa hòa giáo chủ giả sức bao nhiêu thì dựa theo cái này phân phối là được. Cự lực rơi vào trầm tư, nửa ngày sau mới lên tiếng. Nếu nhân tộc ra tay vây giết chúng ta, thậm chí là vô địch của chúng tự mình lâm trận thì Liệp Thiên Cát sẽ có vô địch xuất hiện hỗ trợ chứ. Chúng ta sát lục quá nhiều, những năm qua đã đắc tội với rất nhiều người rồi. Bát trưởng lão cười nhạt. Có, điều kiện tiền quyết là các người trọng yếu. Nếu chỉ có cái tên tuổi mà không có bất kỳ công hiến gì, thật có lỗi, bất luận tổ chức nào cũng sẽ không vì vài cái Nhật Nguyệt mà đắc tội vô địch. Hiểu rõ. Cự lực thở dài. Vậy giờ chúng ta gia nhập thì phải làm gì? Chẳng lẽ giống như ngần dực bọn hắn, cả ngày đi vây giết một vài con cá lọt lưới của vạn tộc giáo sao? Tất nhiên là không. Bát triển lão cười mỉm. Trước mắt chuyện ở đại hạ phủ sẽ do Huyền Cửu chấp trưởng. Hắn ư? Cự lực bất mãn. Chúng ta là Nhật Nguyệt hậu kỳ, chẳng lẽ cũng phải chịu nghe hắn phân công? Bát triển lão chần chờ một chút mới nói. Hiện tại là như thế. Chờ trở về trừ thiên thì không cần nghe theo nữa, bởi vì lúc này toàn bộ kế hoạch đều đang trong quá trình tiến hành, không thể bởi vì các người mà cải biến được. Cự lực vẫn cảm thấy không vừa lòng, mà Tổ Vũ thì tỏ vẻ không vui nói. Bát trưởng lão, việc này thì thôi đi, ta sợ trưởng khống không được, ngược lại còn khiến cho ta thêm phiền. Đám người kia không giống bạch diện, thành sự không có mà bại sự có thử. Cự lực muốn đánh chết người, chúng ta không ghét bỏ người. Thôi được rồi, cũng có chê. Nhưng chúng ta mạnh như vậy mà ngươi còn dám ghét bỏ chúng ta? Bát trưởng lão vừa khuyên nhủ. Huyền Cửu, không thể vô lễ như vậy. Cự lực giáo chủ mà gia nhập thì về sau đều là người trong nhà. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Vậy hy vọng bọn họ có thể nghe lời. Không nghe lời thì bát trưởng lão tự mình mang theo đi. Ta không hy vọng bởi vì họ mà đem chúng ta lâm vào tuyệt cảnh. Sẽ không đâu. Bát trưởng lão ý vị thâm trường nói. Cự lực giáo chủ đều là người hiểu lý lẽ. Sao có thể như thế? Chẳng qua là tạm thời mà thôi. Các vị gia nhập Liệp Thiên Các, hiện tại liền có thể chào tặng bạch diện, chứ cứ tạm trèo dưới danh nghĩa Huyền Giáp. Cự lực chần chờ hỏi. Huyền Giáp, vì sao không phải là bát trưởng lão? Bát trưởng lão giải thích. Nếu mà giành chấp pháp bộ thì sau này không dễ làm việc. Chấp pháp bộ chỉ có thể vào không thể ra. Trong bốn bộ thì còn có thể điều chỉnh. Khổ lỗi cự lực gật gật đầu. Chần chờ một chút lại nói. Bát trưởng lão, ta có một nghi hoặc nhỏ. Mời nói.

tình huống gì đấy? Hết phần 1.